mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, lần hai đột phá. Linh Minh Thần Quyền, canh, 4, cầu cất giữ hoa tươi. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Trải qua qua nửa năm trưởng thành, tiểu Pocono đã hoàn toàn lớn lên trưởng thành bộ dáng. Mà ở Ngộ Không huấn luyện hạ, hắn sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Bây giờ, hắn đã có thể tải gấp 5 lần trọng lực hạ tu hành. Sức chiến đấu đã đột phá 800, mà còn có Ngộ Không dạy dỗ. Hắn đôi khi lĩnh ngộ cũng vượt qua xa trên địa cầu đại đa số người. Nếu như thi triển tuyệt chiêu nói, hắn sức chiến đấu có thể trong nháy mắt lái vào 1600 trở lên. Còn như Ngộ Không liền càng không cần phải nói. Mặc dù khoảng thời gian này hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian dạy dỗ Pocono, nhưng là hắn bản thân tu hành cũng không có rơi xuống nhiều ít. Bây giờ hắn đã là tải gấp 12 lần trọng lực hạ tu hành. Mà Thạch Hầu Thiên Phú giác tỉnh hắn, thực lực tăng lên tới càng là nhanh chóng. Hắn sử dụng phong trọng lực là tiến sĩ mới xây tạo, cao nhất có thể đạt tới gấp 20 trọng lực. Trước kia giữa phòng trọng lực đã hoàn toàn không thích hợp hắn tu hành tác dụng. Bất quá cũng không có lãng phí. Hiện nay Pocono đang dùng đây. Mặc dù đối với Pocono cái này tên kỳ quái bên ngoài Tôn Brief vợ chồng lúc bắt đầu có chút không quá thích ứng. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy sống chung, bọn họ cũng đã hoàn toàn tiếp nhận Pocono. Còn như Bulma cái tên này trên danh nghĩa mẫu thân, tự nhiên đối Pocono càng chiếu cố. Dù sao, Pocono mặc dù tại Red Ribbon căn cứ đợi một thời gian ngắn, bất quá nhiều thời gian hơn chính là tại Bulma trong nhà trải qua. Cho nên, không chỉ có Bulma đối Pocono rất quan tâm, Pocono đối Bulma cũng có chút lệ thuộc vào. Ít ngày trước, Ngộ Không loại cỡ còn lớn hơn vũ trụ phi thuyền Brick tiến sĩ cũng đã chế tạo xong. Bất quá Ngộ Không lại cũng không hề rời đi địa cầu. Thứ nhất là hắn muốn dạy dỗ Pocono. Thứ hai hắn cảm giác ngoài ra ba vị còn dư lại tồn Saiyan cũng nhanh sắp đến. Cho nên hắn quyết định chờ đến giải quyết cái này ba cái Saiyan khả năng cho địa cầu mang đến phiền toái sau, sẽ rời đi địa cầu, đi ngao du vũ trụ. Một ngày này, Ngộ Không chính tại phòng trọng lực nội tu được. Hắn cảm giác mình lại đến đột phá điểm giới hạn. Cho nên, mấy ngày gần đây bắt đầu điên cuồng tu hành. Có tiên đậu phối hợp, hắn hoàn toàn không tiếc thể lực. Mỗi một lần đều là không đem chính mình cuối cùng một chút thể lực ép đi ra. Quyết không bỏ qua. Trước hắn từ ca linh thần kia đắc được đến kia lon tiên đậu đã dùng xong. Ngộ Không chính mình muốn ăn. Sau đó Pocono tiến vào phòng trọng lực tu hành sau cũng bắt đầu hạp tiên đậu. Hơn nữa Brief tiến sĩ thường thường tới muốn mấy viên, cho nên tiêu hao rất nhanh. Hiện tại tiên đậu là Ngộ Không lại cố ý từ ca linh thần nơi đó muốn. Cực hạn, đột phá cực hạn. Ngộ Không đang điên cuồng tu hành lấy, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thế cho nên bên trong trọng lực thất hoàn toàn biến mất hắn bóng dáng. Phảng phất không có ai một dạng, bất quá trong nháy mắt, hắn lại dừng lại chạy nhanh, bắt đầu thi triển Linh Hầu Quyền. Mặc dù Ngộ Không hết lòng tin, thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, đạo lý. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ đối chiêu thức, đối lực lượng tu hành. Dù sao, tốc độ người mau hơn nữa, nếu như lực lượng không đủ, coi như đánh tới địch nhân, nhưng thì không cách nào đối với địch nhân tạo thành tổn thương, cũng là uổng công. Trừ phi tốc độ người đã nhanh đến cực hạn, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, hết thảy phòng ngự đều là phù vân. Bất quá Ngộ Không hiện tại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là khoảng cách tuyệt đối tốc độ còn rất xa khoảng cách. Cho nên, hắn còn cần tu luyện lực lượng cùng chiêu thức. Bây giờ hắn Linh Hầu Quyền đã thuần thục vạn phần, cũng đã đạt tới đột phá điểm giới hạn. Linh hầu xuất động, hầu tử thâu đào, đằng không đầu mao, Ngộ Không từng lần một mà thi triển linh hầu quyền chiêu thức. 100 lần, 200 lần, 1000 lần, 2000 lần, rốt cuộc, tại Ngộ Không đem linh hầu quyền thi triển đến thứ 2,638 lần lúc. Trong đầu hắn truyền ra gợi ý của hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ đột phá thân thể cực hạn, thân thể tố chất lại một lần tăng lên. Ngộ Không mừng rỡ, bất quá, hắn còn chưa kịp ăn mừng. Gợi ý của hệ thống thanh âm sẽ thấy một lần vang lên. Chúc mừng ký chủ đột phá linh hầu quyền cực hạn, linh hầu quyền thăng lên làm linh minh thần quyền. Ngộ Không nhất thời mừng như điên vạn phần, không nghĩ tới thân thể và linh hầu quyền đồng thời đột phá. Ha ha, hắn liền vội vàng nhìn về phía trong đầu hệ thống màn sáng. Tên họ, Tôn Ngộ Không, sức chiến đấu, 6200 võ đạo, hầu quyền linh minh thần quyền, tàn tượng quyền loa toàn cửu hành, túy quyền, Kamezoko, khí công 3, biến thân, Saiyan biến thân thạch hầu biến thân. Chú thích, thạch hầu biến thân có thể tăng lên 15 lần chiến lực, lại không sẽ mất đi lý trí. Công pháp, không, đạo pháp, không, bình thường dưới trạng thái sức chiến đấu lại đạt tới 6200. Không biết linh minh thần quyền uy lực như thế nào. Nghĩ như vậy, Ngộ Không đi ra phòng trọng lực, bởi vì thân thể đột phá quan hệ, Ngộ Không thể lực cũng trong nháy mắt khôi phục. Đây cũng tính là hệ thống một đại phúc lợi. Bất quá, đối với có tiên đậu Ngộ Không mà nói, cái này phúc lợi nhìn cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Không kịp tắm rửa, Ngộ Không đi ra phòng trọng lực, liền phóng lên cao, hướng dã ngoại bay đi. A, thật là, Ngộ Không người này, thật vất vả đi ra, lại cũng không quan tâm người ta. Thấy trùng thiên đi Ngộ Không, vừa mới về nhà Bulma rất là bất mãn nói. Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không trước mặt một tòa trăm cao 10 trượng núi nhỏ hóa thành đầy trời bụi trần. Thật là mạnh mẽ quyền pháp, một chiêu linh hầu dò xét tháng, chỉ là nhẹ nhàng một đòn liền đem lớn như vậy một tòa núi nhỏ cho đánh không có. Đối với linh minh thần quyền uy lực, Ngộ Không phi thường hài lòng. Linh hầu quyền đột phá làm linh minh thần quyền sau đó, chiêu thức cũng xảy ra biến hóa lớn, từ nguyên bản 12 chiêu tinh giản là 4 chiêu. 4 chiêu này quyền pháp theo thứ tự là: Linh hầu dò xét tháng, linh hầu phá ngày, đổi ngược càn khôn, chiến thiên đấu địa. 4 chiêu này quyền pháp nhất chiêu so một chiêu lợi hại. Ngộ Không mới vừa rồi thi triển linh hầu dò xét tháng, chỉ là thúc dục không tới 10% sức chiến đấu, nhưng là có thể phát huy ra uy lực lại vượt xa khỏi Ngộ Không tưởng tượng. Mà còn, Ngộ Không phát hiện mình cũng chưa hoàn toàn nắm giữ 4 chiêu này quyền pháp. Trước mắt hắn nắm giữ chỉ là trước 2 chiêu. Hơn nữa còn không thể đem cái này 2 chiêu uy lực hoàn toàn phát huy được. Còn như sau 2 chiêu, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào thi triển ra. Quân cừu, 4x9x5x4x8x7x9x7x5. Loại trừ bên trong ít. Ưa thích quyển sách bằng hữu thêm một chút đi, có đề nghị gì có thể đi vào trao đổi một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.